Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 288, Đại Đạo cực kỳ thoải mái. 3. Sanh hóa phía sau bàn cổ đại lão, chính là đại đạo hóa thân. Đại đạo chẳng biết tại sao động phàm tâm, muốn sở hữu một nhục thân. Cái này dường như đã thành đại đạo chấp niệm, mà đại đạo mênh mông bực nào. Không phải là người nào đều có thể phụ thân. 3.000 hỗn độn ma thần đứng đầu bàn cổ chính là hắn chọn lựa duy nhất. Vì vậy đại đạo ở phương minh sống lại bàn cổ thời điểm. Động tay chân, mượn sinh bàn cổ, cùng cao cổ thành kỳ diệu cộng sinh trạng thái. Bàn cổ cùng đại đạo xài chung công cụ thân thể. Tương tự với người khổng lồ xanh Banner tiến sĩ cùng người khổng lồ xanh hâu. Trạng thái, sanh hóa sau bàn cổ đại lão chính là đại đạo. Qua nói chính là hết thảy bổn nguyên, uy lực vô cùng. Tương thần tuy là lợi hại, nhưng hắn cùng thời kỳ toàn thịnh hải cổ đại lão vẫn là có chênh lệch nhất định. Thời kỳ toàn thịnh bàn cổ đại lão còn không phải đại đạo địch thủ. Tương thần thì như thế nào là đại đạo bàn cổ đối thủ? Quả thật, đại đạo muốn duy trì vận chuyển, 137, không thể toàn bộ hàng lâm, nhưng chỉ gần hàng lâm một bộ phận, cũng không phải tương thần có thể chống cự. Thương cảm tương thần mới xuất thế, đang chuẩn bị thi thố tài năng, hủy thiên diệt địa, trả thù bàn cổ đại lão, lại không muốn gặp Phương Minh cùng bàn cổ đại lão. Hắn đầu tiên là bị Phương Minh một hỗn độn châu đập bay, chịu thiệt hại lớn, sau lại gặp sanh hóa sau đại đạo bàn cổ. Đại đạo bàn cổ ác hơn, trực tiếp đánh tơi bời, đánh hắn đều bắt đầu hoài nghi cương thi sinh. Phương Minh nhìn trợn mắt hốc mồm, da mặt kịch liệt co quắp mang tới. Hiển nhiên đại đạo bàn cổ tư duy tương đối đơn giản. Không có vậy hoa hoa lượn quanh, Phương Minh nói là muốn đánh cương thi vương tương thần dưới. Hắn mục tiêu chính là đơn thuần đem cương thi vương tương thần kịch dưới. Không đứng nổi, cương thi vương tương thần tính tình lại là cuồng bạo dễ nộ. Không chịu cầu xin tha thứ. Kể từ đó, hai cái này liền giằng co lên. Thương cảm tương thần bị đại đạo bàn cổ cho không còn hình người. Hoàn toàn không có phía trước phách lối dáng vẻ, Phương Minh cũng không có quản bọn hắn. Tùy ý bàn cổ thật ngông cuồng phủng tương thần. Ngược lại chỉ cần trước nâng tương thần liền thành. Có thể dung hợp thiên đạo thạch quan thành công. Chúc mừng ký chủ kết xuất thiên đạo khóa quan bảo hồ lô. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Minh trong đầu rốt cục truyền đến hệ thống thanh âm. Phương Minh thu bản thể hồ lô đằng, trở lại thân người, trong tay nhiều rồi một cái bảo hồ lô, mừng rỡ như điên nói. Hệ thống, cái này thiên đạo khóa quan bảo hồ lô có gì công năng? Hồi bẩm ký chủ, thiên đạo khóa quan bảo hồ lô có thể kết xuất thiên đạo khóa quan. Thiên đạo khóa quan có thể trấn áp thánh nhân, thậm chí trấn áp thiên đạo thánh nhân. Hệ thống hồi đáp, dựa vào, mạnh mẽ a, có thể trấn áp thánh nhân, trấn áp thiên đạo thánh nhân. Phương Minh nghe được trái tim nhỏ linh tinh trực nhảy, mừng như điên không ngớt. Lúc đầu hắn còn chưa kịp hồng quân 3 lần vào đạo chi phía sau. Hợp đạo trở thành thiên đạo thánh nhân mà ưu phiền đâu. Hồng quân cái kia tư trở thành thiên đạo thánh nhân sau đó, tất nhiên sẽ tìm đến Phương Minh phiền phức. Mặc dù nói Phương Minh không e ngại hồng quân cái kia. Lấy Phương Minh tài sản, hồng quân coi như là hợp đạo, trở thành thiên đạo thánh nhân, sợ là cũng không làm gì được Phương Minh. Nhưng Phương Minh nhất định là đánh không lại hồng quân lão tổ. Cái này được rồi, có cái này thiên đạo khóa quan bảo hồ lô, ngươi hồng quân nơi chút giận nếu không phục khí, ta trực tiếp đưa ngươi trấn áp, đưa ngươi nha xem ra, nhìn ngươi còn kiêu ngạo. Mà lúc này, đại đạo bàn cổ vẫn còn ở điên cuồng dạng tương thần. Tương thần đã bị đánh không còn hình người, Mặc dù hắn là hôm nay tối cường nhục thân, nhưng là không nhịn được đại đạo bàn cổ như vậy đánh a. Thương cảm tương thần đầu đã sụp đổ, trên mặt máu thịt be bét, tứ chi cũng phơi bày không phải tự nhiên vặn vẹo, đã chỉ có xuất nổi, chưa đi đến tức giận. Lúc này, tương thần thật bị đại đạo bàn cổ cho đánh nhảy không đứng dậy. Đây cũng chính là cương thi vương tương thần, sở hữu hiện nay tối cường nhục thân, đổi lại là người khác, sợ là sớm đã bị đại đạo bàn cổ đánh chết. Đại đạo bàn cổ đứng dậy nhìn về phía Phương Minh, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn ý, ha ha cười nói, thoải mái, đúng là mẹ nó thoải mái, ha ha ha, được rồi. Phương Minh cũng không biết đại đạo là như thế nào sinh ra ý thức, chỉ biết là tia ý thức này hiện tại có dục vọng mãnh liệt, chính là muốn sở hữu một thân thể. Hơn nữa đại đạo cái này lũ ý thức dường như càng ngày càng muốn thể nghiệm thế gian thất tình lục dục. Điểm này, từ nơi này một lần hắn bạo quang ngã cương thi vương tương thần sau đó, cười to gọi thoải mái bên trên liền có thể nhìn ra. Tu điện, đại đạo bàn cổ ngưng cười tiếng, nhìn về phía Phương Minh, đôi trong mắt lóe lên một đạo sát ý. Này đạo sát ý không chút nào che giấu, dù sao chỉ có giết Phương Minh, đại đạo mới có thể triệt để nắm giữ bàn cổ cổ thân thể này. Phương Minh trong lòng đại cảnh, vội vàng hét lớn, đại đạo, ngươi đụng đến ta một cái thử xem, ngươi là ta bản thể hồ lô đằng bên trên kết xuất tới. Ta vừa chết, ngươi cái này lũ ý thức cũng liền lập tức tiêu tán. Tới a. Cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Phương Minh hoàn toàn có thời gian lợi dụng đại đạo hồng hồ lô đem đại đạo trấn áp. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là nhờ vào đó cơ hội cảnh cáo đại đạo, làm cho đại đạo biết được lợi hại. Quả thật, Phương Minh có thể trấn áp đại đạo cái này lũ ý thức, nhưng đại đạo bàn cổ cũng có khả năng đánh lén Phương Minh, đem Phương Minh trọng thương. Thậm chí trọng thương, dù sao đại đạo bàn cổ thực lực đặt nơi đây, trong nháy mắt trọng thương, hoặc là chảm sát Phương Minh, cũng không phải là không thể. Ngay mới vừa rồi đại đạo liền động cái ý niệm này, chỉ là còn đang do dự. Vì vậy, Phương Minh muốn gãy tuyệt đại nói cái ý niệm này, làm cho đại đạo biết quan hệ giữa bọn họ. Cuối cùng, đại đạo vẫn còn do dự, không có động thủ, trong đôi mắt sát ý cũng dần dần thối lui. Tuy là Phương Minh không biết đại đạo cái này lũ ý thức làm sao tới, nhưng đại đạo cái này lũ ý thức tới tất nhiên không dễ dàng. Nó cực kỳ khát vọng sở hữu một thân thể, có thể hưởng thụ thế gian hỉ nộ ái ố. Hắn không dám mù, bởi vì hắn một ngày thua cuộc, giết Phương Minh dễ dàng. Nhưng hắn cái này lũ ý thức cũng liền tiêu tán, muốn phải lại sinh ra, sợ là cũng khó. Đại đạo bàn cổ nhìn về phía Phương Minh, nói, lúc này đây cực kỳ thoải mái, ngươi tên là Phương Minh phải không? Tiếp theo có chuyện tốt như vậy, nhớ kỹ tỉnh lại ta chính là. Nói xong, đại đạo bàn cổ trong đôi mắt lộ ra vẻ thỏa mãn. Lập tức tự động phong ấn nảy lòng tham thưởng thức tới bàn cổ đại lão tỉnh lại. Vẻ mặt mờ mịt nhìn Phương Minh, lập tức trong đầu trở về ánh lên một ít hình ảnh. Lại nhìn về phía bên kia bị cắm ba, không không còn hình người cương thi vương tương thần, không khỏi ra mặt kịch liệt co quắp. Bàn cổ đại lão cùng Phương Minh liếc nhau, hai người trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Miệng đồng thanh nói, đại ca, hiền đệ, chúng ta lại thêm một người tay chân. Nói xong, hai người đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười lên ha hà. Đúng lúc này, từng đợt tiếng gào thét trầm thấp truyền đến. Phương Minh cùng bàn cổ đại lão quay đầu nhìn về phía, đã thấy trong sơn ao bị đánh không còn hình người cương thi vương tương thần đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, vẻn vẹn trong khắc thời gian này, cương thi vương tương thần đã có thể đứng lên. Phương Minh thấy hắc hắc lấy làm kỳ, liền hắn cũng không khỏi ước ao bắt đầu cương thi vương tương thần nhục thân tới cương thi vương. Tương thần cỗ này nhục thân tuyệt đối có thể nói bất tử chi thân. Cỗ này thân nhưng là liền đại đạo cũng chỉ có thể đưa hắn đánh cho tàn phế. Nhưng diệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.